Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2161, tuyệt không hối hận. Chỉ là, theo điệp công tử trên người bay ra ngoài cổ bướm càng ngày càng nhiều. Vô cùng vô tận bình thường, Trình Phỉ tung ra đến cổ phấn mặc dù có thể tiêu diệt mấy con cổ bướm. Nhưng là đối phó nhiều như vậy cổ bướm hiển nhiên là không quá đủ. Không bao lâu sau công phu, những cái kia cổ bướm liền vây quanh Trình Phỉ càng bay càng nhiều. Đưa nàng bao khỏa tại một vòng tròn bên trong, vây quanh nàng qua lại bay động. Khoan hãy nói, nhiều như vậy mặt sắc diễm lệ hồ điệp làm thành một vòng. Vòng quanh người bay lên dáng vẻ thật đúng là đẹp mắt. Cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé xem một cái phim truyền hình bên trong Hoàn Châu cách cách bên. Trong Hàm Hương Công Chúa, cái tràng diện này cùng bộ kia tràng cảnh có loại dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá điệp công tử những này cổ bướm cũng không phải dùng để đẹp mắt, mà là dùng để giết người. Bị như vậy cổ bướm bao quanh, phàm là một cái cổ bướm tại Trình Phỉ trên người cắn một cái, Trình Phỉ mạng nhỏ liền sẽ khó giữ được. Trình Phỉ lập tức dọa hoa dung thất sắc, không chịu được dọa kêu lớn lên. Chúng ta cũng đều biết, điệp công tử chắc chắn sẽ không khiến cái này cổ bướm tổn thương Trình Phỉ. Chỉ là vì cho Lý Chiến Phong biểu hiện một chút chính mình cao siêu dùng cổ thủ đoạn. Đứng tại bên cạnh ta Lý Chiến Phong nhãn tình kích động đều thẳng, toàn thân đều có chút phát run. Dạng này dùng cổ cao thủ nếu như gia nhập bọn họ tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt, không khác như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Trình Phỉ tiếng thét gào sợ hãi thanh rốt cuộc đem Lý Chiến Phong theo chấn kinh trạng thái bên trong lôi kéo trở về, lúc này mới vung tay lên, nói, vị bằng hữu này, ngươi thắng, nhanh lên thu tay lại đi, dọa sợ Trình Phỉ muội tử sẽ không tốt. Điệp công tử nhẹ gật đầu, khẽ vươn tay, những cái kia lít nha lít nhít cổ bướm liền hướng phía điệp công tử bay tới, chui vào ống tay áo của hắn bên trong. Rất nhanh, trong phòng khôi phục bình tĩnh, mà Trình Phỉ dọa đã dán vào góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám, như là xem quỷ đồng dạng nhìn về phía điệp công tử. Ngượng ngùng, Trình cô nương bị sợ hãi. Điệp công tử khách khí chắp tay nói, quá lợi hại, rất lâu đều chưa từng gặp qua lợi hại như vậy cổ độc thuật. Vị huynh đệ này chúng ta tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt thu, ai cũng đừng cùng ta đoạt. Ha ha, Lý Chiến Phong hưng phấn hướng phía điệp công tử đi tới, kéo lại điệp công tử tay, kích động mà lung lay đứng lên, lúc này mới nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường. Nhân tiện nói, vị huynh đệ này tên gọi là gì? Xin hỏi sư tùy người nào? Hỏi một chút đạo cái này liên quan khóa vấn đề. Điệp công tử sắc mặt cứng đờ, liền nhìn về phía ta, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào, mà ta thì đi tới Lý Chiến Phong bên người, lần nữa tìm hắn xác nhận nói, Lý ca, ta vị bằng hữu này cổ độc chi thuật như thế nào? Người nhất định phải đem hắn thu nhập tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt sao? Thủ đoạn này không thể nói, ta khẳng định là muốn. Nhanh giới thiệu, vị huynh đệ này là lai lịch thế nào? Lý Chiến Phong kích động nói, vậy chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ta nhìn về phía Lý Chiến Phong nói, Lý Chiến Phong có chút hồ nghi nhìn thoáng qua, bất quá vẫn là đi theo ta hướng một gian phòng ngủ đi vào. Trong phòng khách liền lưu lại có chút co quắp điệp công tử cùng Trình Phỉ ở bên ngoài. Đi tới phòng ngủ sau, Lý Chiến Phong vẫn còn có chút không cách nào ức chế tâm tình kích động. Dù sao lợi hại như vậy dùng cổ cao thủ cũng ít khi thấy. Hơn nữa tổ điều tra đặc biệt hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Nhất là Lý Chiến Phong bên này, vừa vào phòng ngủ, Lý Chiến Phong liền có chút lo lắng hỏi. Tiểu cửu, ngươi làm sao làm như vậy thần thần bí bí? Vị huynh đệ này rốt cuộc cái gì lai lịch? Lý ca, Người xác định thu hắn. Ta lần nữa xác nhận nói. Xác định, 100% thu hắn. Lý Chiến Phong vỗ ngực nói. Không hối hận. Ta xảo trá cười một tiếng. Cái này tuyệt đối không hối hận. Lý Chiến Phong lại nói. Vậy thì tốt. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi làm rõ nói đi. Ta mang đến cho ngươi người này là Nhất Quan Đạo Huyết Vu Trại Thanh Long trưởng lão đại đệ tử. Hắn có cái tên là Điệp Công Tử. Ta đi, Lý Chiến Phong dọa toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt lập tức đại biến. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía ta nói. Tiểu Cửu, đại gia ngươi, ngươi làm cái quỷ gì thành tựu? Làm sao đem Thanh Long trưởng lão đệ tử cho mang theo tới? Tiểu tử ngươi không phải gây phiền toái cho ta à? Vạn nhất nếu là hắn Nhất Quan Đạo nội ứng. Đừng nói ta. Liền ngươi cũng muốn chịu không nổi. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta nhất định phải thu hắn. Hơn nữa mới vừa rồi còn ngay trước Điệp Công Tử mặt nói. Một miếng nước bọt một viên đinh. Lời nói ra cũng không thể đổi ý. Ta nói, Lý Chiến Phong mặt mo đỏ ửng, thấp giọng nói, Tiểu Cửu, cái này cũng muốn điểm chuyện gì? Đây là vấn đề nguyên tắc. Hiện tại Nhất Quan Đạo là không thể đụng vào. Ai đụng ai chết, ngươi đem Điệp Công Tử đặt ở bên cạnh ta. Không phải liền là tương đương an một cái bom hẹn giờ à. Không biết lúc nào, này bom liền vang lên. Đến lúc đó hậu quả không cách nào đánh giá. Nhìn thấy Lý Chiến Phong vội vã cuống cuồng bộ dáng, ta liền cùng hắn giải thích nói. Lý ca, ngươi đừng kích động. Nếu như Điệp Công Tử cho dù là có 1% có thể là nội ứng, ta cũng sẽ không đem hắn mang tới gặp ngươi. Nói thật với ngươi đi. Lần này Đông Nam Á tự hành. Chúng ta đầu tiên là giết Thanh Long trưởng lão. Sau đó diệt Tam Giác Vàng Côn Tang. Trong đó cho chúng ta cung cấp lớn nhất trợ giúp liền cái này Điệp Công Tử. Ngươi có ý tứ gì? Cái này Điệp Công Tử còn có thể mang theo ngươi đi giết sư phụ hắn Thanh Long trưởng lão. Lý Chiến Phong có chút không quá tin tưởng nói. Ngươi nói không sai. Chính là Điệp Công Tử mang theo chúng ta giết hắn sư phụ. Đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Thanh Long trưởng lão tại Điệp Công Tử tuổi nhỏ thời điểm. Giết Điệp Công Tử cha mẹ ruột. Mục đích chính là để Điệp Công Tử chặt đứt hết thảy tưởng niệm. Cam tâm tình nguyện đi theo hắn tu hành cổ độc chi thuật. Nhưng là cái này cũng tại Điệp Công Tử trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Làm chúng ta đi qua muốn giết Thanh Long trưởng lão thời điểm. Điệp Công Tử rốt cuộc tìm được cơ hội. Hiệp trợ chúng ta đem Thanh Long trưởng lão giết đi. Nói đến đây, Lý Chiến Phong lông mày có chút giãn ra một chút. Ngay sau đó, ta còn nói thêm. Lý ca, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Cái này Điệp Công Tử được rồi Thanh Long trưởng lão chân truyền. Thanh Long trưởng lão người thế nào? Cổ độc chi thuật như thế nào ngươi cũng biết. Có như vậy một cái giúp đỡ tại ngươi bên cạnh. Ngươi về sau làm việc sẽ bớt lo không ít. Ngươi nếu là lo lắng hắn có cái gì phản tâm lời nói. Ta có thể làm Chu Nhất Dương ở trên người hắn hạ điểm nhi cổ. Một khi hắn dám làm cái gì yêu thiêu thân, liền làm thiên niên cổ thôi động cổ độc phát tác, trong nháy mắt liền có thể muốn hắn tính mạng. Lần này ngươi cái kia yên tâm a. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là, Lý Chiến Phong còn có chút do dự. Ta khoát tay chặn lại, không nhịn được nói, nhưng mà cái gì a thế nhưng là. Lý ca, hôm nay ta liền cùng ngươi minh chọn lấy. Ngươi nếu là không nghĩ thu Điệp Công Tử, đằng sau nhưng còn có không ít người xếp hàng đâu. Cùng lắm thì ta đem hắn đưa đến gia gia của ta nơi đó làm trợ thủ. Gia gia của ta không thu, ta còn có thể đưa đến Trương Tĩnh Trương cục trưởng nơi đó. Đến lúc đó một khi cho người khác, ngươi lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.